Thái cổ cuồng ma, chương 1314, từ nơi nào bắt đầu? Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nghe kiếm trúc tâm nghi vấn. Nhiệm Vĩnh Hằng sắc mặt cũng biến ảo chập chờn. Hắn cũng cảm thấy lầm, nhưng chuyện này thật sắp xếp ở trước mắt. Không cho phép hắn tới nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không, Thông Huyền Tử tại sao lại coi trọng như vậy cửu đại tiên vực đại hoang chiến thần thiếu điện chủ? Chẳng lẽ kia tần thiếu điện chủ truyền thế người? Thanh niên mặc áo trắng kia đột nhiên mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời này vừa nói ra, để cho mấy người khác hơi biến sắc mặt, cẩn thận tính toán, thật có khả năng, nếu không, hắn như thế nào sẽ nhận biết Huyền Vi lão tổ? Xem ra, thật là như thế, tần thiếu điện chủ chỉ sợ không đơn giản a. Từ Thông Huyền Tử thái độ đến xem, cùng Huyền Vi lão tổ quan hệ tất nhiên phi phàm. Như vậy thứ nhất ai có thể tưởng tượng bị cửu đại tiên vực yêu nghiệt khinh thị nhiều năm đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ phía sau còn. Có một cái kinh khủng Huyền Vi lão tổ. Bạch bào thanh niên lẩm bẩm mở miệng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn cổ không ra Huyền Vi tử. Hắn lại cùng Huyền Vi lão tổ dính líu quan hệ. Kiếm trúc tâm tự lẩm bẩm. Đối với Tần Vũ, hắn từ Kỳ Hữu Long, Diệp Không nơi này cũng phải biết, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Nếu như Tần Vũ là chư thiên thế giới đại hoang chiến thần điện phân điện thiếu điện chủ, có lẽ kiếm trúc tâm sẽ chủ động kết giao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng nơi cấm kỵ thiếu điện chủ, hắn căn bản liền không để vào mắt. Bởi vì, dựa theo đại hoang chiến thần điện quy tắc, chỉ có thể có một người thắng được, còn lại người đều phải chết. Đối mặt đại hoang chiến thần điện còn lại thiếu điện chủ, Tần Vũ tựa như con kiến hôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, Tần Vũ lại cùng Huyền Vi tử quan hệ không cạn. Cái này làm cho kiếm trúc tâm không thể không thận trọng đối đãi. Chúng người vẻ mặt nghiêm túc, đều là yên lặng, coi như là ngầm thừa nhận bạch bào thanh niên những lời này. Cùng Huyền Vi lão tổ quan hệ không cạn, chỉ bằng vào một điểm này. Bất luận kẻ nào muốn động Tần Vũ đều phải ước lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho đến ngày nay, Huyền Vi lão tổ uyển như là mặt trời chói chang chiếu sáng toàn bộ chư thiên thế giới. Hắn uy danh đã sớm vang vọng ở chư thiên thế giới các xó xỉnh. Lấy tốc độ nhanh nhất bước vào cổ cảnh, có hy vọng nhất thành tổ người vân vân. Ví dụ như vậy danh hiệu nhiều vô số kể, mà trong đó tối chấn nhiếp nhân tâm chính là một cái bất hủ nơi một câu. Vạn cổ không ra Huyền Vi tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những lời này không thể nghi ngờ đem Huyền Vi lão tổ đẩy về phía tột cùng nhất. Bởi vì, từ xưa đến nay, có thể đủ thượng, vạn cổ không ra, bốn chữ để hình dung người khác. Phượng Mao Lân Giác, từng cái đều là danh chấn vạn cổ nhân vật truyền kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù bây giờ Huyền Vi lão tổ chẳng qua là chư thiên thế giới một cái thế lực lớn lão tổ, nhưng cái này thế lực lớn cùng những thứ kia đứng sau bất hủ nơi thế lực so sánh, bất kể là thực lực hay là nội tình đều không cùng. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Huyền Vi lão tổ ở chư thiên thế giới địa vị. Bởi vì Huyền Vi lão tổ đã sớm là mấy cái bất hủ nơi khách khanh trưởng lão như thân phận này. Chư thiên thế giới người nào dám động? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. bất hủ nơi. Đối với tầm thường chư thiên thế giới tu sĩ mà nói, kia như phàm nhân ngửa mặt trông lên tinh thần một loại tồn tại. Mà Huyền Vi lão tổ một người đồng thời là mấy cái bất hủ nơi khách khanh trưởng lão, đủ để cho quần áo trang sức vạn vật chúng sinh. Như thế xem ra Tần thiếu điện chủ trở thành Đại Hoang Chiến Thần điện thiếu điện chủ cũng không phải là không biết chuyện. Mà là, kia bạch bào thanh niên ánh mắt hiểm thước đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôi, không suy nghĩ nhiều như vậy, có thể quát lên hầu nhi tiên nhưỡng chuyến này không uổng. Kiếm Trúc Tâm đạo, vừa nói, lại mân miệng hầu nhi tiên nhưỡng, mặt đầy hưởng thụ, đây thật là hầu nhi tiên nhưỡng. Nhiệm Thụy Kỳ nhìn chằm chằm ly rượu, hỏi ngược lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hẳn không sai, ta uống qua hầu nhi tiên tửu, nhưng khẩu vị so với rượu này không kém thiếu. Kiếm Trúc Tâm đạo, ở Kiếm Trúc Tâm đám người nói chuyện với nhau lúc, bạch y thanh niên phiết mắt một bên hai mắt mê ly sư Huyền Tâm. Trong con ngươi phất qua một vệt ánh sáng. Chỉ bất quá, tia sáng này so với trước kia ẩn núp sâu hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này phức tạp nhất cùng hoảng hốt không ai bằng sư Huyền Tâm. Nàng còn đắm chìm trong khiếp sợ khó mà tự kềm chế. Nàng không cách nào tưởng tượng Tần Vũ lại sẽ cùng Huyền Vi lão tổ dính líu quan hệ, lúc này đang hồi tưởng lại Khương Minh Nguyệt giao phó. Sư Huyền Tâm có chút do dự cùng trần chờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn là, sư Huyền Tâm cho là Tần Vũ cùng Khương Minh Nguyệt là hai cái thế giới khác nhau người. Cả đời này cũng không thể có qua lại gì. Nhưng bây giờ, hắn và Khương Minh Nguyệt gặp nhau tỷ lệ cực lớn, thậm chí trải qua không lâu lắm sau sẽ gặp nhau. Khi đó lấy Khương Minh Nguyệt thông minh, tất nhiên có thể đoán được chính mình sớm liền gặp được qua Tần Vũ. Cũng chính là Lý Hữu Tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Nguyệt tỷ tỷ, bất kể như thế nào, ta đều là ở suy nghĩ cho ngươi. Sư Huyền Tâm tự lẩm bẩm. Ở bên trong viện tu sĩ phức tạp vạn phần lúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ ba người đã rời đi nội viện. Tần Vũ đi trước nằm có Long Các, tìm tới Kỳ có triển vọng, lấy được cửu đại tiên vực tạo hóa chi địa vị trí. Sau đó, liền cùng Hoàng Kim Ngưu, Ôn Đắc đạo hội họp, ở một gian khách sạn trong căn phòng. Hoàng Kim Ngưu cùng Ôn Đắc đạo đang thương lượng đến cái gì? Trước mặt hai người trên bàn để 9 khối bản đồ, phía trên cặn kẽ ghi chú một thứ gì đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Tần Vũ đẩy cửa ra lúc, hai người ngẩng đầu nhìn mắt Tần Vũ cùng Diệp Không. Đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt lúc, hai người cũng nhìn chằm chằm đứng ở Tần Vũ bên người Thông Huyền Tử. Hoàng Kim Ngưu hơi nhíu mày. Đạo, người này là ai? Tại hạ Thông Huyền Tử. Thông Huyền Tử ôm quyền nói. Hiếu Kỳ đánh giá Hoàng Kim Ngưu cùng Ôn Đắc Đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản thánh hỏi ngươi. Hoàng Kim Ngưu lạnh lùng nói. Sau đó, hắn vung tay phải lên, đang chuẩn bị đem bản đồ thu lúc, lại nghe được Tần Vũ đạo. Hắn không là người ngoài, là bằng hữu ta, sẽ cùng chúng ta bơi chung trải qua. Hoàng Kim Ngưu khẽ nhíu mày, cũng không nói nhiều, lấy hắn đối với Tần Vũ biết, Tần Vũ sẽ không dễ dàng dẫn người đến. Nếu nói không là người ngoài, như vậy, nhất định là tin vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Hoàng Kim Ngưu vung tay phải lên, đóng cửa phòng lại. Đạo, ngươi nơi đó có thể có thu hoạch. Tần Vũ không trả lời, mà là đi tới trước bàn. Nhìn bày ra 9 cái có rất nhiều điểm đỏ ký hiệu bản đồ. Lại lấy ra từ kỳ có triển vọng kia đắc được đến tạo hóa địa điểm. Đạo, chỗ này của ta cũng có một phần. Đối với một đôi đi. Bất quá chúng ta không thể nào mỗi địa phương đều đi chứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên là từ trong đó chọn lựa ra tạo hóa lớn nhất a, Hoàng Kim Ngưu Đạo. Kéo qua Tần Vũ trong tay gia thú. Bắt đầu từng cái so sánh. Sau nửa giờ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 9 tấm bản đồ thượng điểm đỏ dày đặc hơn. Sau đó, Hoàng Kim Ngưu Đạo, chúng ta trước từ đệ nhất tiên vực Thiên Hà Châu bắt đầu. Hướng thứ 9 tiên vực tiến quân. Về phần phải đi địa phương trước từ trên bản đồ ký hiệu đỏ thẫm mở ra mới. Tần Vũ nhìn chằm chằm bản đồ. Quan sát chút ít, khẽ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà một bên Thông Huyền Tử nhìn lơ ngơ. Đạo, thiếu điện chủ chúng ta đây là muốn đi làm gì? Đánh cướp a, còn có thể làm gì? Hoàng Kim Ngưu Đạo, vừa nhìn về phía Tần Vũ. Đạo, ngươi không nói với hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh cướp, Thông Huyền Tử kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ. Thật không dám giấu giếm. Chúng ta lần này chuẩn bị đi đánh cướp cửu đại tiên vực biết tạo hóa. Tần Vũ đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là những thứ kia tạo hóa có rất nhiều đều bị chiếm lĩnh a, Thông Huyền Tử đạo. Cho nên mới kêu đánh cướp a. Nếu không ngươi lấy tại sao là đánh cướp? Hoàng Kim Ngưu mở chừng hai mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông Huyền Tử đầu tiên là lăng xuống. Sau đó, trên mặt lộ ra dục dịch vẻ. Đạo, tốt chúng ta từ nơi nào bắt đầu? Thấy Thông Huyền Tử bộ dáng, Tần Vũ sắc mặt trở nên có chút quái dị. Vương Thiền Đồ Tôn thật đúng là để cho người không nhìn thấu a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.